cục cưng hàng tỷ và người mẹ hắc đạo. Chương 27, lại có tiểu BB. Góc truyện audio.com. Lầu bươm bướm, ánh mắt người đeo mặt nạ âm lãnh máu tanh nhìn chằm chằm đứng ở đại sảnh bươm bướm số một cô gái này từ tinh thần đến từng tế bào toàn thân cũng. Phản bội anh ta còn có lý do để cho cô còn sống sao? Giờ phút này người đeo mặt nạ nghĩ ăn sống nuốt tươi cô gái xinh đẹp giống như thiên sứ này. Hút sạch máu trên người cô, ăn xương trên người cô, như vậy, anh ta mới có thể giải hận, tinh thần cùng bị phản bội. Nói cho người đeo mặt nạ, bươm bướm số một này, đã không còn năng lực để anh ta dùng. Như vậy giết chết cô, là lựa chọn tốt nhất, năng lực bản thân của cô anh ta không thể sử dụng được. Thì cũng không thể để cho người khác sử dụng. Công phu trên người bươm bướm số 1, là kế thừa công phu của người đeo mặt nạ thương pháp bươm bướm số 1 là bách phát bách trúng. Một người có thể đánh chết 5 con cọp hũng mãnh. Cô là cao siêu vô địch thuật dịch dung. Cô là sát thủ ưu tú nhất Hồ Điệp Cốc. Uống hết ly rượu, cùng đứa bé trong bụng của cô đi xuống địa ngục gặp mặt đi. Giọng nói người đeo mặt nạ đối xử giống như địa ngục. Phạm Hiểu Hiểu rất trấn tĩnh, đây là kết quả cô nghĩ đến. Chủ nhân, trước khi tôi chết, tôi đem Abiu để lại cho người, để báo đáp chủ nhân đối với số một công ơn nuôi dưỡng 15 năm Abiu là thiên tài ám khí được tôi tìm được. Cậu ta sẽ đối với chủ nhân hết sức trung thành, tử huyệt của người tàng hình là ám khí. Chỉ cần người tàng hình hiện thân, ám khí trên người Abiu có thể truy tìm đến tung tích của hắn. Phạm Hiểu Hiểu như một loại hoa trên mặt trấn tĩnh không có một tia sóng gợn. Người đeo mặt nạ đang suy nghĩ lời nói bươm bướm số một. Hắn xác thực cần cao thủ ám khí. Abiu, cho cái người phụ nữ đã phản bội tôi này uống rượu độc. Dạ, Abiu trả lời lớn tiếng. Bưng ly rượu lên, bàn tay kiềm chế chắc cầm Phạm Hiểu Hiểu. Abiu cưỡng chế tính đem rượu độc dưới vào trong miệng Phạm Hiểu Hiểu. Phạm Hiểu Hiểu làm bộ giãy giụa, mà Abiu nắm chặt ở tay cô, không buông lỏng chút nào. Nhìn Phạm Hiểu Hiểu đem rượu đổ nuốt vào, trong lòng Abiu vô cùng hiểu. Đây là người đeo mặt nạ đang thử dò xét sự chân thành của anh ta mà anh ta phải thay thế lão đại ở lại bên cạnh người đeo mặt nạ. Bươm bướm số một trong nháy mắt miệng phun máu tươi, ngã xuống đất bỏ mình. Chủ nhân, tôi đi đưa người phụ nữ này quẳng vào rừng sâu cho sói ăn. Abiu thừa dịp 6 con bươm bướm còn chưa có trở lại, tranh giành chôn lão đại. Mặt người đeo mặt nạ âm trầm không lên tiếng, coi như là ngầm cho phép. Abiu ôm Phạm Hiểu Hiểu cả người cứng ngắc đi ra ngoài lầu bươm bướm. Abiu mới vừa ôm Phạm Hiểu Hiểu rời đi, 6 con bươm bướm liền nối đuôi mà vào. Chủ nhân, chúng tôi đã tra được những người đàn ông cùng số một có lui tới trong cửa hắc ưng có hơn 30 người. Có 10 người thường xuyên cùng số một tiếp xúc, toàn bộ đều diệt khẩu. Bươm bướm số 2 mặt lạnh nói chuyện. Cửa hắc ưng, bên trong chỉ có 30 người đàn ông sao? Không có những người khác, người đeo mặt nạ còn không biết trên giang hồ có một cửa hắc ưng. Hỏi không ra bất kỳ tình huống gì. Chủ nhân, miệng những người đàn ông này thực cứng, rất kín miệng, căn bản hỏi không ra một tia tình huống bất kỳ trong cửa hắc ưng. Những người này đối với số một vô cùng chân thành, dẫu có chết cũng không nói ra những người khác trong cửa hắc ưng. Abiu là người của cửa hắc ưng sao? Không biết, người trong cửa hắc ưng dẫu có chết cũng không nói ra một chữ. Cô gái bươm bướm số một này rất đáng sợ. Mang người đều là tử sĩ, chỉ là đều bị chúng ta diệt khẩu, cô ta cũng bị tôi diệt khẩu, người dám phản bội tôi, chết, chính là kết quả của cô ta. Ánh mắt người đeo mặt nạ uy nghiêm âm lãnh quét qua trước mặt 6 con bươm bướm. Chúng tôi sẽ không phản bội chủ nhân, 6 con bươm bướm chăm miệng một lời, trong cơ thể họ bị chủ nhân hạ độc, phản bội ý nghĩa liền tử vong bắt đầu. Rất tốt, bệnh viện quý tộc thành phố G, Mai cầm trên tay một chồng lớn đơn kiểm tra. Một tấm đơn kiểm tra trong đó để cho anh ta mở rộng tầm mắt. Chuyện kỳ quái gì xảy ra? Hoắc đại tổng giám đốc, cậu lại muốn làm cha rồi hả? Mai đem đơn kiểm tra chỉ nhìn một cách đơn thuần lần nữa lại một lần. Mới dám mở miệng nói chuyện. Có ý tứ gì? Hoắc Khải Địch nửa ngày không hiểu tình huống. Tôi đối với Phạm Hiểu Hiểu làm kiểm tra toàn thân. Báo cáo biểu hiện nghi ngờ cô ta mang thai rồi. Mai đem hai chữ mang thai này nói xong đặc biệt nhấn mạnh. Sao, làm sao có thể, Mai, nếu để cho tôi điều tra được cậu nói sai, có tin là tôi giết ngươi hay không? Hoắc Khải Địch giận đến nổi trận lôi đình. Mai đáng chết lại dám phỉ báng cô gái của anh. Đại tổng giám đốc, tôi nói cho cậu biết là sự thật. Kiểm tra này không thể nào sai. Phạm Hiểu Hiểu đã từng ăn thuốc bổ của phu nhân rồi. Cho nên trong cơ thể của cô ta bách độc bất xâm. Vô luận độc dược gì cũng không có tác dụng. Một ly rượu độc căn bản độc không chết cô ta. Hơn nữa, thật bất ngờ là thai nhi trong bụng của cô ta vô cùng khỏe mạnh. Giờ phút này nội tâm của Hoắc Khải Địch sóng lớn mãnh liệt. Anh không biết Phạm Hiểu Hiểu là thế nào lại có thai rồi. Chẳng lẽ cô có người đàn ông yêu mến sao? Chẳng lẽ mình còn có tình địch sao? Một đôi quả đấm của Hoắc Khải Địch bóp kẹo kẹt vang. Mặc kệ tình địch là ai, anh cũng có thể đánh bại hắn ta. 5 giờ trước, khi anh từ Hồ Điệp Cốc ôm cô đi ra, thì anh liền yêu cô. Nhìn con người thật của cô còn đẹp hơn trong hình ảnh. Thiên Lân cùng Thiên Kỳ vẽ ra một bức họa về Phạm Hiểu Hiểu. Hoắc Khải Địch mới đoán ra được, Phạm Hiểu Hiểu là một sát thủ, đúng một fan thẩm vấn A Hương, mới biết cô là sát thủ Hồ Điệp Cốc. Thông qua A Hương liên lạc với A Biu, mới thiết kế cứu ra Phạm Hiểu Hiểu, khiến Hoắc Khải vạn vạn không ngờ chính là, người con gái anh yêu thế nhưng lại mang thai rồi. Thời điểm vừa mới bắt đầu anh là giật mình, nữa là tức giận, mà bây giờ, anh đã hoàn toàn có thể tiếp nhận bảo bảo trong bụng của cô. Bởi vì, anh yêu nàng, liền yêu cô, tất cả, thời điểm Phạm Hiểu Hiểu mở mắt, là chống lại một đôi con ngươi đen thâm tình của Hoắc Khải Địch. Thân thể cô nhỏ nhắn, hoàn toàn ở trong vòng vây người đàn ông này. Hiểu Hiểu, em rốt cuộc đã trở lại bên cạnh anh. Hoắc Khải Địch, đừng đắm đuối xem tôi như vậy. Cút ngay, Phạm Hiểu Hiểu sau khi tỉnh lại chợt vươn tay đẩy cái trán Hoắc Khải Địch hạ xuống. Vẻ mặt chán ghét ghét viết ở trên mặt cô. Hoắc Khải Địch nhìn ra được, Phạm Hiểu Hiểu ghét anh. Chẳng lẽ cô thật sự thích người đàn ông khác? Hiểu Hiểu, đừng nóng giận, anh không có ác ý gì. Anh chỉ muốn khoảng cách gần xem em. Hiểu Hiểu, anh thích em, cách chương.